Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, thảm liệt chiến đấu. Trung, giờ này khắc này, Lăng Trần ánh mắt bên trong phát ra xuất một cỗ âm lãnh hàn mang. Phảng phất chỗ có tâm tình chập chờn đều bị xóa đi, chỉ còn lại có thấu xương lạnh lẽo, giống như một đầu ẩn núp ở trong bóng tối dã thú. Khát máu, tàn bạo, không biết rõ vì cái gì. Nhìn lấy Lăng Trần khát máu như vậy ánh mắt, Hoàng Hạc đám người tâm bên trong không tự chủ hiện lên xuất thấy lạnh cả người. Đến bọn hắn cảnh giới này, bình thường sẽ không sản xuất sinh loại tâm tình này. Thế nhưng là, đối mặt Lăng Trần, loại cảm giác này lại hoàn toàn không bị khống chế. Khác lãng phí thời gian, cùng tiến lên, trực tiếp giết hắn. Hà Sâm lạnh lùng nói rằng, lập tức, Hoàng Hạc quơ cái kia thanh cái kéo lớn, ra tay trước, thẳng hướng Lăng Trần phóng đi. Những người khác theo sát phía sau, đem Lăng Trần bao vây ở tường góc, các loại binh khí toàn bộ hướng trên người hắn chào hỏi. Mắt thấy các loại binh khí đánh tới, Lăng Trần bộ mặt không có một tia tâm tình chập chờn, thần sắc lạnh lùng, phảng phất ngàn năm không hóa băng sơn, âm hàn, thấu xương. Đột nhiên, một mực đứng yên bất động Lăng Trần rốt cục làm ra phản ứng. Chỉ gặp hắn thân thể nghiêng về phía trước, phối hợp với hai chân cấp tốc vọt tới trước. Ngay sau đó, hắn thân eo chuyển động, một cái linh hoạt biến hướng, từ hai thanh binh khí khoảng cách bên trong xuyên qua. Chạy đi đâu? Giang Tân Võ quát lên một tiếng lớn, lập tức chuyển rời đến hậu phương, phong kín Lăng Trần lui đường. Hai thanh lưỡi dao đồng thời đâm xuất, trực chỉ Lăng Trần cái cổ. Lưỡi dao đột kích, Lăng Trần hào không tránh né, vậy mà chủ động hướng phía cái kia hai thanh lưỡi dao tới gần. Bất quá, ở hắn tới gần thời điểm, Thiên Lăng lưỡi đao lập tức ở trên không khí bên trong, thẳng hướng mục tiêu Giang Tân Võ yếu hại. Thiên Lăng lưỡi đao kiếm phong chừng dài 3 thước, mà Giang Tân Võ lưỡi dao chỉ có dài 1 thước. So sánh dưới, dù cho Thiên Lăng lưỡi đao đâm xuyên Giang Tân Võ thân thể, trong tay hắn lưỡi dao cũng vô pháp tiếp xúc đến Lăng Trần thân thể. Giang Tân Võ thấy tình thế không ổn, biết rõ binh khí của mình ăn thiệt thòi, ngay cả vội rút thân lui về sau đi, tránh đi cùng Lăng Trần ngạnh bính. Hắn chân trước vừa lui, Hàn gia 4 tên cao thủ lập tức điền vào hắn trống chỗ, liên thủ đem Lăng Trần lui đường phong kín, tiếp tục đem hắn hạn chế ở trong góc tường. Tê, lúc này, Hoàng Hạc cái kia thanh cái kéo lớn phát lực, thừa dịp Lăng Trần bị người của Hàn gia kiềm chế lại, lặng yên không tiếng động từ khía cạnh tới gần, bóng tối bên trong đánh lén, ở Lăng Trần trên đùi chế tạo một vết thương. Chỉ một thoáng, máu tươi từ vết thương dò dỉ chảy xuôi, trong nháy mắt nhuộm đỏ ống quần của hắn. Nhưng mà, Lăng Trần giống như không có cảm nhận được chân đau xót, hành động không bị ảnh hưởng chút nào, xuất thủ tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tránh ra, hỗn chiến bên trong, một tên người Hàn gia lợi dụng đúng cơ hội, phi thân nhào xuất, trường kiếm từ đám người bên trong bỗng nhiên đâm xuất, thẳng bức Lăng Trần phần gáy. Nghe được bên tai truyền đến phong thanh, Lăng Trần trong nháy mắt làm xuất phản ứng, đem trước mặt Hà Sâm bọn người bước lui 2 bước, sau đó trở tay một kiếm. Thế nhưng là, không đợi Thiên Lăng lưỡi đao đâm bên trong mục tiêu, một thanh cái kéo lớn đột nhiên duỗi đến, vết đao gắt gao kẹp lấy kiếm phong, để Thiên Lăng lưỡi đao vô pháp động đậy. Gặp tình hình này, tên kia người Hàn gia giữ tợn cười một tiếng. Lăng Trần, chịu chết đi. Mắt nhìn đối phương trường kiếm trong tay tới gần, Lăng Trần âm lãnh ánh mắt bên trong đột nhiên bạo xuất một cỗ tinh quang. Lập tức, chỉ nghe a một tiếng hét thảm, tên kia phi thân đánh tới người Hàn gia trực tiếp từ giữa không trung bên trong ngã xuống đất. Ngực ngụm máu tươi chảy ròng, thân thể càng không ngừng run rẩy, không có mấy lần liền đã mất đi phản ứng. Nhìn thấy người trong nhà bị giết, còn lại 3 tên người Hàn gia lập tức vừa kinh vừa sợ, mặt mũi tràn đầy oán độc, tóc như điên xông lên trước, muốn đem Lăng Trần chém thành muôn mảnh. Cẩn thận, Hoàng Hạc nhíu mày, sợ bọn họ mấy cái xảy ra chuyện. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở nói. Người khác không biết rõ tên kia người Hàn gia là chết như thế nào. Hắn lại nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên hắn dùng cái kéo lớn kẹp lấy Thiên Lăng lưỡi đao kiếm phong. Nhưng Lăng Trần cảnh giới võ học đã đạt tới nội kình ngoại phóng cấp độ. Vừa rồi cái kia người Hàn gia chính là bị mũi kiếm phun ra nuốt vào nội kình xuyên qua lồng ngực. Một kích mất mạng, đáng tiếc, người Hàn gia đã sớm bị lửa giận che mất lý trí. Ai còn quan tâm Hoàng Hạc nhắc nhở, từng cái liều mạng muốn đưa Lăng Trần vào chỗ chết. Mắt thấy ba tên người Hàn gia vọt tới, thần sắc lạnh lùng Lăng Trần cổ tay rung lên, đem Thiên Lăng lưỡi đao từ Hoàng Hạc cái kéo lớn bên trong thu hồi. Ngay sau đó, hắn kiếm phong nhất chỉ, Thiên Lăng lưỡi đao nắm chuôi trong nháy mắt kéo dài, từ một thanh kiếm sắc biến thành một cây súng trường. Đứng mũi chịu sào tên kia người Hàn gia còn không có kịp phản ứng, liền bị đột nhiên thành dài phong nhận đâm xuyên qua thân thể. Lại chết một người. Lần này, hai gã khác người Hàn gia rốt cục tỉnh táo lại. Liên tục không ngừng lui về sau đi. Sợ trở thành hạ một cỗ thi thể. Lúc này, Hoàng Hạc hướng đám người làm thủ thế. Ra hiệu mọi người không nên gấp gáp. Vừa rồi cục diện quá hỗn loạn. Cứ thế tại để Lăng Trần liên tục giết hai người. Gia hỏa này có vấn đề. Cảm giác giống như biến thành người khác. Người phát hiện không có. Nghe được Hà Sâm hỏi thăm, Hoàng Hạc không nói một lời, chỉ là gật gật đầu. Hắn cũng đã nhận ra, Lăng Trần cùng trước đó so sánh có rất lớn biến hóa. Giang Tân Võ nhíu nhíu mày, lạnh hừ một tiếng, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không giải quyết được hắn? Khác quá bất cẩn, tiểu tử này có thể được đến Thiên Cơ Các tán thành. Chắc chắn sẽ không quá đơn giản. Đợi chút nữa chính diện giao cho ta. Mấy người các ngươi tại mặt bên tìm cơ hội. Hoàng Hạc nói. Minh Bạch. Hà Sâm bọn người gật gật đầu. Phân biệt hướng hai bên phát tán. Cùng lúc đó. Hoàng Hạc một mình tiến lên. Hấp dẫn lấy Lăng Trần chú ý lực. Lên. Vừa mới nói xong. Hoàng Hạc quơ cái kéo lớn. Bổ đầu liền hướng Lăng Trần đầu đập tới. Bất quá. Nhất thốn trường nhất thốn cường. Cầm trong tay súng trường Lăng Trần nhẹ nhàng điểm một cái. Trực tiếp đem Hoàng Hạc công kích hóa giải. Không đợi Hoàng Hạc tiếp tục xuất chiêu. Lăng Trần nhanh chân hướng về phía trước. Liên tục đoạt công. Một cây súng trường hóa thành đầy trời thương ảnh. Mắt thấy Lăng Trần chú ý lực đều tập trung ở Hoàng Hạc trên thân. Giang Tân Võ cùng Hà Sâm liếc nhau. Hai người lập tức từ khía cạnh phát động đánh lén. Trong nháy mắt. Hai người đã tới gần Lăng Trần quanh thân 2 mét phạm vi. Nhìn thấy đồng bạn của mình xuất thủ, Hoàng Hạc trong lòng khẽ buông lỏng, cuối cùng có thể làm dịu hạ chính diện áp lực. Thế nhưng là, cái này suy nghĩ vừa mới bốc lên xuất, Hoàng Hạc liền phát hiện mình tính sai. Đối mặt Giang Tân Võ cùng Hà Sâm đánh lén, Lăng Trần căn bản không có để ở trong lòng, thậm chí không có có phân thần đi ứng trả cho bọn họ công kích. Mà là đem sở hữu tinh lực đều đặt ở Hoàng Hạc trên thân. Thế muốn đem hắn giải quyết. Lăng Trần hành động này. Để trên người hắn lần nữa tăng thêm mấy vết thương. Nhưng là. Lăng Trần giống như không có cảm nhận được thân thể truyền đến đau đớn. Không chỉ có như thế. Mỗi lần bị thương này qua đi. Hắn tốc độ cùng lực lượng đều có vẻ lấy tăng cường. Giúp ta. Mau giúp ta. Lúc này. Chính diện nghênh chiến Hoàng Hạc hét lớn một tiếng. Vội vàng hướng Giang Tân Võ cùng Hà Sâm phát ra xin giúp đỡ. Vừa rồi hắn nghĩ lầm Lăng Trần sẽ phân tâm đối phó Giang Tân Võ hai người đánh lén. Cho nên tâm tính có chút buông lỏng. Ai biết được Lăng Trần tia không chút nào để ý Giang Tân Võ cùng Hà Sâm. Ngược lại gia tăng công kích cường độ. Trong lúc nhất thời, phòng ngự của hắn tràn ngập nguy hiểm. Tùy thời đều có thể sụp đổ. Chết, trong lúc đó, chỉ nghe Lăng Trần hét to lên tiếng, súng trường phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng, đánh đâu thắng đó, thẳng hướng Hoàng Hạc cổ họng đâm tới, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,